Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1527, Thánh Thượng cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Phủ Nghiêm Tung trong thư phòng, Nghiêm Tung ngồi cao ghế đầu, Thứ Tịch đang ngồi nghiêm thế phiên đầu quấn khăn lông nóng vẻ say hiển lộ, hắn cho Nghiêm Tung viết xong 10 kho 3 sách về sau, lại tiếp tục hú một trận rượu, sau đó cùng hai người thị nữ ở trên giường mịt mờ trời đất điên cuồng tạo tiểu nhân, vừa mới bị Nghiêm Tung phái người từ trên giường nhéo đứng lên, chỉ đành lần nữa quấn khăn lông nóng giải rượu. Triệu Văn Hoa cùng Thu Tin chạy tới Yên Nhiên Khanh, Ngô Bằng Nghiện đảm nhiệm công bộ thị lang. Đám người hàng ngồi hai bên. Được rồi, người đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi, Mai Thôn, người đem hôm nay đình nghị tình huống cho đại gia nói kỹ càng một chút. Nghiêm Tung gặp người đều đến đông đủ, giơ tay lên điểm xuống Triệu Văn Hoa, lệnh hắn cho mọi người giới thiệu đình nghị tình huống. Vâng, nghĩa phụ, chư vị thế huynh, hôm nay nhân thượng Ngu Chi giặc oa tiến công tập kích Cứng Thiên một chuyện, thánh thượng triệu tập nghĩa phụ còn có ta chờ 6 bộ yếu viên đình nghị Giang Nam loạn hoa một chuyện. Triệu Văn Hoa hướng Nghiêm Tung chắp tay thi lễ, tiếp theo cười nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên đám người, mở miệng giới thiệu hôm nay đình nghị tình huống căn bản. Đông, đông, đông, tùng tùng tùng, đang ở Triệu Văn Hoa sắp bắt đầu chính đề thời điểm, ngoài cửa thư phòng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó một trận tiếp một trận càng tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào. Triệu Văn Hoa không thể không cắt đứt giới thiệu. Nghiêm Tung cao mày nhìn về phía cửa, mặc dù không có mở miệng nhưng thần tình trên mặt cũng cho thấy bị quấy rầy bất mãn. Bình Thế Phiên thời là nóng nảy một thanh gạt trên đầu quấn khăn lông nóng, chộp ném về cửa, trong miệng tức miệng mắng to lên. Bên ngoài là cái nào không có mắt, vội vã muốn chết à, mới vừa rồi không phải đã phân phó, có chuyện quan trọng muốn thương, ép buộc toàn bộ tôi tớ tránh lui 10 mét ra ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, thế nào còn tới gõ, cửa quấy nhiễu. Xem ra trong phủ tôi tớ là càng ngày càng không ra dáng, nhìn lão tử chờ một hồi thế nào thu thập Nghiêm Nhiên cái này rùa già. Thật là càng sống càng đảo xử, càng ngày càng sẽ không quản người. Khụ khụ, thiếu gia, nhỏ chính là Nghiêm Nhiên. Ngoài cửa truyền đến Nghiêm Nhiên táo bón thanh âm, nguyên lai là ngươi cái này lão điểu quy, ngươi một thanh niên cấp sống trên thân chó, liền điểm này quy củ cũng không hiểu. Cút ngay cho ta xa một chút, không phải đừng trách lão tử không niệm tình xưa, loạn côn đánh chết ngươi cái rùa già. Nghiêm Thế Phiên không chút lưu tình hướng ngoài cửa nổi giận mắng. Thiếu gia, ngài bớt giận, nhỏ cũng không phải không biết quy củ, chẳng qua là trong cung người đến, sốt ruột tuyên lão gia tiến quan diện thánh, nhỏ cái này mới không thể không gõ cửa nấu cáo, không phải cho nhỏ chính là ăn có thể tâm gan báo cũng không dám quấy rầy lão gia, thiếu gia nghị sự a, Nghiêm Nhiên thanh âm nức nở từ ngoài cửa nói. Cái gì, trong cung người đâu tuyên ta vào cung, mau mau dìu ta đi đón thấy quý nhân, ngoài ra mau chuẩn bị kiểu. Nghiêm Tung vừa nghe Nghiêm Nhiên vậy, nhất thời giống như là hỏa thiêu cái mông vậy, lấy không hợp người lớn tuổi bén nhạy từ trên ghế nhảy bắn lên, sốt ruột vội hoảng phân phó nói. Nghiêm Nhiên, ngươi làm rất tốt, không sai, không hổ là trong phủ lão nhân, phân rõ nặng nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Tung đang bị Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa đám người dìu nhau ra cửa thư phòng thời điểm, cửa đối diện miệng cung kính đứng Nghiêm Nhiên khen ngợi một câu. Tương tự, còn có Từ Giai đám người phủ đệ, cũng nghênh đón trong cung tuyên chỉ nội thị, cấp Triệu nhập quan gặp mặt. Trương công công, còn chưa thỉnh giáo, chúng ta cái này mới từ Tây Huyền trở lại, thánh thượng như vậy gấp cho đòi, không biết có chuyện gì à, ở đi Tây Huyền trên đường, Nghiêm Tung đem một xinh xắn thêu thùa túi tiền không khai dấu vết nhét vào Trương công công trong tay, ôn hòa cười hỏi. Trương công công lặng lẽ cân nhắc một cái tiền trong tay túi, chính xác tính toán ra bên trong có 18 viên bí đỏ tử, nhất thời một trương âm nhu mặt cười tràn đầy ánh nắng rực rỡ, bấm lan hoa chỉ đạo. Nghiêm các lão ngài thật là quá khách khí, nói thật thánh thượng gấp cho đòi, tạp gia cũng không biết cụ thể không biết có chuyện gì, bất quá nhất định là cùng Ứng Thiên có liên quan, Ứng Thiên phương diện lại đưa hiện lên đến rồi 1/800 dặm khẩn cấp tấu chương, thánh thượng sau khi xem, lần nữa giận tím mặt liền làm tạp gia nhóm mấy người này tới trước triệu kiến Nghiêm các lão, Từ các lão, Lữ các lão vào cung gặp mặt. Về phần cái này tấu chương nội dung, tạp gia còn liền thật không biết. À, xem ra là Ứng Thiên lại ra cái gì không tốt biến cố. Nghiêm Tung trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ứng Thiên nhưng là có 50.000 quân coi giữ, tổng không đến nỗi bị chừng 50 tên giặc oa cho phá thành a. Chẳng lẽ nói giặc oa có viện quân, nhóm này giặc oa chẳng qua là trên mặt nổi giặc oa, mê hoặc thành Ứng Thiên, trong tối còn có giặc oa mơ ước Ứng Thiên. Nghĩ tới đây, Nghiêm Tung không khỏi trán lộ mồ hôi lạnh, luôn miệng phân phó nói. Đi nhanh chút đừng hỏng việc. Tiến Tây Huyền, đụng phải giống vậy vội vàng chạy tới Từ Giai, Lữ Bản hai người, Lữ Bản tuổi tác cũng lớn, vào cung sau một đường bước nhanh bôn tàu, mệt mỏi hắn thở hồng hộc, thật may là có Từ Giai ở cạnh đáp người đứng đầu, bằng không, hắn đã sớm đi không đặng. Một nhóm ba người ở thái giám dưới sự hướng dẫn, bước nhanh đi vào cung điện. Quan trong điện, Gia Tĩnh Đế đang đại phát tính khí, mới thu thập xong cung điện lại bị Gia Tĩnh Đế đập phiến bừa bãi. Đóng chặt cửa thành, thủ thành, chỉ có 57 tên cướp biển mà thôi, liền hoảng hốt đến đây. Xuất liên tục thành diệt oa dũng khí cũng không có, thật là không còn dùng được, chẫm mặt mũi đều bị bọn họ cho mất hết. Gia Tĩnh Đế gào thét như sấm xuyên tai, Nghiêm Tung, Từ Giai, Lữ Bản ba người tiến điện không nhịn được nín thở, không dám thở mạnh. Nghe Gia Tĩnh Đế gầm thét trong lòng ba người hơi buông xuống chút, nguyên lai là Ứng Thiên chọn lựa thủ thành sách lược cũng không có chủ động ra khỏi thành diệt oa, lệnh thánh thượng không vui, không phải lo lắng bị giặc oa phá thành, phá cửa. Cũng không trách thánh thượng tức giận, thành Ứng Thiên có 50-60 ngàn quân coi giữ, phát động trăm họ vậy, vũ trang 100 ngàn người cũng không thành vấn đề, đối mặt chỉ có 57 tên giặc oa, vậy mà xuất liên tục thành diệt oa dũng khí cũng không có. Bất quá, cũng không thể quá quái lạ Ứng Thiên. Tới, Ứng Thiên chọn lựa thủ thành sách lược đoán chừng là lo lắng giặc oa có ngoại viện hoặc là có cái khác âm mưu, chọn lựa thủ thành sách lược cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Thứ hai, thánh thượng, chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ý này lại còn không có đưa đến Ứng Thiên đâu, cũng không tính Ứng Thiên kháng chỉ. Dĩ nhiên, dưới sự tức giận Gia Tĩnh Đế hiển nhiên là sẽ không cân nhắc điều này. Nghiêm Tung, Từ Giai, Lữ Bản đều là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ, không có ai sẽ ở Gia Tĩnh Đế thịnh nộ thời điểm nhắc nhở Gia Tĩnh Đế những thứ này. Hiện đang nhắc nhở chỉ biết hăng quá hóa dở, phải nhắc nhở cũng là ở Gia Tĩnh Đế tâm tình bình phục rồi thôi sao? Ngu xuẩn, vô năng, hèn nhát, Gia Tĩnh Đế một trận mắng to, tin tưởng nếu như Ứng Thiên quan viên ở cung điện lời, Gia Tĩnh Đế cũng sẽ gọi người kéo ra ngoài chém đầu chó. Gia Tĩnh Đế phát tiết một trận về sau, lệnh Nghiêm Tung, Từ Giai còn có Lữ Bản đối Ứng Thiên phương diện tiến hành trách nhiệm truy cứu. Ở Nghiêm Tung, Từ Giai, Lữ Bản ba người thương lượng Ứng Thiên phương diện người nào nên gánh tội cùng với làm gì xử phạt thời điểm, cân vớt bài TTV cung điện ngoài lại trình lên một phong Ứng Thiên gửi tới 800 dặm khẩn cấp nội thị khẩn cấp giao cho Gia Tĩnh Đế. Nghiêm Tung, Từ Giai, Lữ Bản nhất thời dừng lại thảo luận khẩn trương không dứt nhìn về phía mở ra 800 dặm khẩn cấp Gia Tĩnh Đế. Ứng Thiên lại xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đưa tới một phong 800 dặm khẩn cấp? Nên sẽ không thành Ứng Thiên xảy ra chuyện lớn a? Nghiêm Tung đám người khẩn trương không dứt, lo âu không dứt. Thánh thượng hôm nay đã phát hai lần tính khí, một miếng cơm cũng chưa ăn nữa, nhưng chịu không nổi kích thích. Ha ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Gia Tĩnh Đế mở ra 800 dặm khẩn cấp chỉ nhìn một cái liền lên tiếng phá lên cười. Thánh thượng giận đến bật cười rồi. Ứng Thiên nên sẽ không bị giặc oa phá thành đi, thánh thượng đều bị khí thành dạng gì. Nghiêm Tung đám người nhất thời lạnh mồ hôi như mưa, trong lòng cây kia dây cung băng bó quá chặt chẽ. Tinh thần cao độ khẩn trương, cách trương,